khủng bố sống lại. Chương 1051, vỡ vụn cửa. Góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn thấy Diệp Chân lại tại làm loạn, lập tức muốn ngăn cản, nhưng là chậm. Diệp Chân đã dọc theo cái kia chất gỗ cầu thang nhanh chóng chạy lên lầu, truy tìm lấy một cái thần bí mà quỷ dị tiếng ca, tìm kiếm mới đối thủ. Được rồi, không thể quá trông cậy vào hắn có thể phối hợp hành động của ta. Bất quá tác dụng của hắn còn là rất lớn, chí ít trong đoạn thời gian xử lý hai con lệ quỷ. Dương Gian từ bỏ, cảm thấy liền để Diệp Chân chính mình đơn độc hành động là được. Đến ít một chút nguy hiểm mà đáng sợ tồn tại hắn sẽ đi chủ động ứng đối. Dạng này có thể gián tiếp giảm bớt bên này hung hiểm. Giờ phút này, trên lầu thật có tiếng ca truyền đến. Thanh âm kia đứt quãng, mà lại cũng phiêu hốt bất định. Là loại kia kinh kịch thanh âm. Thanh âm này hắn nghe qua hai lần. Nghe nói đầu nguồn là tại bưu cục lầu 5 số 504 gian phòng bên trong. Trước đó thời gian thay thế Liễu Thanh Thanh tỉnh lại, Hồng Tỷ liền tiến vào gian phòng kia. Dương Gian nhìn một chút trên mặt đất cái kia dán màu đen giấy viết thư không trọn vẹn nữ thì cùng cái kia bị tách rời đầu cùng cánh tay mở cửa quỷ. Lại nhìn một chút lõm vách tường bên trên. Cái kia còn giống như tiểu hài lệ quỷ. Những này lệ quỷ đều lâm vào tĩnh mịch ở trong. Quỷ sẽ không chết, cũng không có khả năng bị giết chết. Loại này tĩnh mịch là tạm thời. Qua bên trên một đoạn thời gian lệ quỷ vẫn là sẽ khôi phục. Mở ra quỷ cửa, đưa những này quỷ đồ vật rời đi bưu cục. Không thể để cho những đồ chơi này ảnh hưởng chúng ta. Dương Gian nói. Hắn chưa quên trong tay mình trường thương còn đinh lấy một đôi người chết bàn chân. Ngắn ngủi một lát, bên người hội tụ quỷ số lượng liền đã đạt đến kinh người 4 cái. Mà lại đều vẫn là khủng bố cấp bậc rất cao tồn tại. Sở dĩ nhất định phải nhanh chóng thích đáng đưa tiễn. Nhưng mà, hắn lời nói mới vừa vặn nói xong. Bỗng dưng. Bưu cục lớn cửa đột nhiên tại linh dị cùng linh dị xung đột bên dưới phát ra một tiếng vang thật lớn. Lớn cửa triệt để vỡ nát. Vác lấy chắn cửa Lý Dương giờ phút này kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người trực tiếp bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn bay ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống đất tấm bên trên. Toàn thân xương cốt đều đứt gãy tận mấy cái. Trong lỗ mũi. Trong mồm cũng đều có biến thành màu đen huyết dịch lưu ra. Bất quá những người khác cũng không chịu nổi. Đều mới ngã xuống trên mặt đất. Mấy cái kia người mang tin tức mặc dù cũng có linh dị lực lượng. Nhưng giờ phút này cũng đều không làm nên chuyện gì. Xui xẻo nhất là cái kia gọi Long Ca trước mắt. Bởi vì là chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn một cái cánh tay đều triệt để xoay khúc bẻ gãy. Hiển nhiên là bị ngoài cửa linh dị lực lượng ảnh hưởng. Lớn cửa vừa vỡ nát. Ngoài cửa một cỗ âm lãnh gió mát liền ngã rót vào. Toàn bộ bưu cục bên trong đều ô ô rung động. Giống như là một tòa bốn phía hở nhà tranh đồng dạng. Trừ cái đó ra, vỡ vụn lớn cửa vị trí. Mấy đạo quỷ dị lệ quỷ thân ảnh từ đằng xa nghiêng phản chiếu vào. Rơi tại bưu cục mặt đất bên trên. Những thân ảnh kia khoảng chừng 5 đảo, mà lại các không giống nhau. Thân ảnh thứ nhất rất gầy, trên mặt đất bên trên kéo rất dài. Thứ hai đảo thân ảnh so sánh bên dưới thấp bên trên không ít. Nhưng là cũng cùng cân xứng một chút, không có như vậy cao gầy. Thứ ba đảo thân ảnh là một nữ tính, bởi vì là trên đất cái bóng dáng người cực kỳ nhọn tế. Thứ tư nói là một đứa bé. Thứ năm thân ảnh là một người trưởng thành. Người trưởng thành này cái bóng còn đưa tay nắm bên cạnh tiểu hài. Năm đạo lệ quỷ thân ảnh sắp xếp cùng nhau. Giống như lấp kín màu đen vách tường. Khụ khụ, Lý Dương nhịn không được ho khan vài tiếng. Có huyết dịch nhả ra. Hắn giãy giụa lấy đứng lên. Bởi vì là hắn biết bây giờ không phải là phàn nàn thời gian. Quảng cáo. Lớn cửa vỡ vụn, lệ quỷ sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội. rất nhanh liền sẽ xâm lấn tiến đến giết người. Đội trưởng, bên ngoài quỷ ngăn không được. Lý Dương giờ phút này không quên đáp lại một câu. Thấy được, Dương Gian vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn xem cái kia nghiêng phản chiếu ở trên mặt đất cái kia năm đạo lệ quỷ thân ảnh. Ngoài cửa, không có một ai. Đủ mọi màu sắc đèn neon không ngừng lóe ra. Lý Dương vận dụng linh dị lực lượng quỷ chắn cửa. Còn có cái khác mấy cái người mang tin tức trợ giúp. Lại phối hợp quỷ bưu cục lớn cửa. Thế mà đều không có cản hạ cái này năm đạo lệ quỷ thân ảnh xâm lấn. Xem ra màu đen thư tín mang đến chân chính nguy hiểm chính là nó. Nhưng còn không đợi hắn nhiều quan sát. Đột nhiên, phản chiếu ở trên mặt đất cái thứ nhất nghiêng dài lệ quỷ thân ảnh động. Nó cũng không có có dư thừa động tác. Chỉ là đầu có chút chuyển động một cái. Tựa hồ tại hướng về mỗi cái phương vị nhìn lại. Phù phù, sau một khắc. Cái kia gọi Long Ca đầu chọc người mang tin tức nháy mắt liền mới ngã xuống trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt, giống như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn cũng khống chế lệ quỷ, nhưng không đủ để đối kháng lệ quỷ cái kia đáng sợ tập kích. Tại sao có thể như vậy? Một bên Chu Trạch còn có nữ tử kia Trung Yến sợ hãi cấp tốc lui về sau đi. Theo bản năng xa cách cửa, tránh né mặt đất kia bên trên mấy đạo lệ quỷ thân ảnh. Cái thứ nhất lệ quỷ cái bóng động, sau đó Long Ca liền chết. Hiển nhiên đây là phát động giết người quy luật, bị lệ quỷ xóa bỏ. Mà lại đây cũng là một loại phát động hẳn phải chết giết người quy luật. Liền môi giới đều không cần. Cái này màu đen thư tín mang tới quỷ, đã hung đến loại trình độ này sao? Dương Gian trong lòng đừng run lên, thấy lạnh cả người vọt tới. Đồng thời hắn đang nhanh chóng tự hỏi ứng đối phương pháp. Hoặc là liều mạng, dựa vào quan tài đinh đem lệ quỷ đinh trụ, trực tiếp áp chế. Nhưng cái này thành công xác suất cũng không phải là rất cao. Bởi vì là lệ quỷ cái bóng khoảng chừng 5 cái. Quan tài đinh chỉ có thể đinh trụ một cái. Mà lại lệ quỷ cái bóng có lẽ khả năng cũng không phải là đầu nguồn. Chỉ là một loại linh dị hiện tượng. Quan tài đinh khả năng không cách nào có hiệu quả. Có thể, vẫn là được nếm thử một cái. Năm đạo lệ quỷ cái bóng đinh trụ một đạo tối thiểu nhất cũng có thể giảm bớt lệ quỷ trình độ kinh khủng. Kể từ đó cũng có thể tranh thủ thời gian. Nắm giữ cái này không biết lệ quỷ giết người quy luật. Có thể Dương Gian mới ngắn ngủi suy tư một lát, cửa lệ quỷ nhưng căn bản không cho bọn hắn do dự thời gian. Cái kia năm đạo lệ quỷ thân ảnh giờ phút này dần dần xâm lấn tiến vào bưu cục tầng 1. Mặc dù cái bóng cao thấp không đều, nhưng đặt song song hành tẩu, lại phảng phất một cái cự đại âm ảnh đồng dạng, muốn che đậy mặt đất hết thảy, đem tất cả người nuốt hết. Không cần dư thừa nhắc nhở, Vương Dũng, Chu Trạch, Trung Yến, còn có Lý Dương bốn người đều đang đuổi gấp tránh lui. Không dám đi tiếp xúc cái kia lệ quỷ cái bóng, sợ liền bị để ý, giống như Long Ca chết không hiểu thấu. Dương Gian cũng khống chế Tôn Thụy thi thể lui lại. Giờ phút này, may mắn là bưu cục bên trong quỷ tạm thời bị xử lý. Nếu không tình huống sẽ so hiện tại càng hỏng bét. Các ngươi tìm cơ hội mở ra quỷ cửa. Đem những này quỷ xử lý. Lại không xử lý. Còn lại quỷ lại muốn khôi phục tỉnh lại. Đến thời gian chỉ sợ là muốn đoàn diệt ở đây. Dương Gian nói ra. Trước cửa này đồ chơi ta đến ứng đối. Lý Dương nhẹ gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Tránh né cái kia xâm lấn tới lệ quỷ thân ảnh cũng hướng về cái kia quầy hàng đi đến. Hắn nhớ kỹ Tôn Thụy biến mất trước đó còn lưu lại gần nửa đoạn màu đỏ quỷ nến tại quầy hàng bên trên. Nếu như nhen nhóm còn có thể qua tranh thủ một chút an toàn thời gian. Các ngươi cùng ta tới. Lý Dương nói, vừa rồi cái kia Long Ca bị giết. Cái thứ nhất lệ quỷ động. Nói cách khác. Hắn bị thứ nhất chỉ lệ quỷ để ý, bất quá giết người quy luật là cái gì còn không rõ ràng lắm. Ta cần nếm thử. Dương Gian không nói hai lời. Đối diện đi qua. Hắn mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng là hắn lại muốn đích thân đi thử dò xét. Dương Gian khẽ động, rất nhanh liền dẫm tại mặt đất bên trên cái kia năm đạo lệ quỷ thân ảnh bên trên. Không có bất kỳ cảm giác gì. Cùng quỷ ảnh không giống nhau. Cái này năm đạo cái bóng thật cũng chỉ là năm đạo phổ thông cái bóng. Vẹn vẹn chỉ là dẫm lên trên cũng sẽ không bị lệ quỷ để ý, cũng sẽ không bị giết. Nói cách khác, giết người quy luật cũng không phải là chỗ là đụng vào. Tiếp xúc, nhưng cùng lúc đó, Dương Gian loại này dựa vào gần như là đưa tới lệ quỷ chú ý. Năm đạo lệ quỷ thân ảnh cùng nhau ngừng lại. Cùng lúc đó, lệ quỷ thứ hai đạo thân ảnh động. Quỷ dị nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn. Ta bị để ý, cơ hồ nháy mắt. Dương Gian phản ứng lại. Hắn toàn thân đều căng thẳng. Thậm chí làm xong ứng đối lệ quỷ tập kích chuẩn bị. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều. Thân thể lập tức nặng nề vô cùng. Không cách nào khống chế. Trùng điệp mới ngã xuống trên mặt đất. Cũng như trước đó Long Ca đồng dạng. Làn da nháy mắt biến thành màu cho tàn. Sinh mệnh đặc thù hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế. Hắn liền ý thức đều tại bắt đầu mơ hồ. Mà lại loại ảnh hưởng này phi thường lớn. Thậm chí đều đang quấy rầy lấy quỷ ảnh. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì là Dương Gian hiện tại đã là dị loại. Cơ bản bên trên là sẽ không chết đi. Nhưng là hiện tại, quảng cáo, cho dù là trở thành dị loại hắn bị trước mắt lệ quỷ để ý tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Muốn giết hắn, đối mặt loại này bỗng nhiên hẳn phải chết giết người quy luật Dương Gian khẩn cấp thủ đoạn ứng đối xử ra. Hắn ngã xuống thi thể bên trên hồng quang bao phủ, trực tiếp tiến vào khởi động lại trạng thái. Vẹn vẹn một giây qua đi, hắn lần nữa đứng ở nguyên địa. Loại kia tử vong khí tức tiêu tán. Hắn lại sống lại. Giết ta là thứ hai đạo lệ quỷ thân ảnh. Rất kỳ quái. Vì sao động thủ không phải thân ảnh thứ nhất? Dương Gian không kịp kinh dị cùng nghĩ mà sợ. Trong óc chỉ là tại phân tích tình huống vừa rồi. Đồng dạng là không dấu hiệu bị giết. Chính mình cùng cái kia Long Ca đến cùng có cái gì bất đồng. Lệ quỷ động tác ngược lại là đồng dạng. Vẹn vẹn chỉ là mặt đất bên trên cái bóng động một cái. Đầu lung lay, tựa hồ nghiêng đầu sang chỗ khác để ý chính mình. Nhưng mà, khởi động lại về sau Dương Gian mới vừa vặn suy nghĩ vài giây đồng hồ. Lệ quỷ lại để ý hắn. Mặt đất bên trên cái bóng lần nữa nghiêng đầu lại để ý hắn. Một loại không cách nào tránh né đáng sợ tập kích giáng lâm tại Dương Gian thần sắc. Thân thể của hắn lần nữa cảm thấy nặng nề. Sinh mệnh khí tức tại biến mất. Toàn bộ người lại một lần trùng điệp mới ngã xuống trên mặt đất. Lần này, động vẫn là thứ hai đảo cái bóng. Đáng ghét, Dương Gian có chút tức giận. Hắn không chút do dự tiến hành lần thứ hai khởi động lại. Hồng quang lóe lên, lại một lần khôi phục. Lần này hắn không chần chờ nữa. Trong tay trường thương trùng điệp ném ra, chuẩn xác không sai đinh tại thứ hai đạo lệ quỷ thân ảnh bên trên. Cứ việc quan tài đinh còn đinh lấy cái kia một đôi người chết chân, nhưng cũng không trở ngại đinh trụ cái thứ hai quỷ. Hiệu quả xuất hiện, cái kia thứ hai đạo cái bóng bị quan tài đinh đinh trụ về sau bất động. Một giây, hai giây, ba giây, mười mấy giây đi qua. Dương Gian không tiếp tục nhận tập kích. Hắn thành công tránh đi bị lệ quỷ để ý giết chết vận mệnh. Nhưng còn lại bốn đạo lệ quỷ thân ảnh nhưng như cũ bao phủ tới. Tựa hồ cũng không nhận được quan tài đinh ảnh hưởng. Quả nhiên, trước đó phỏng đoán là đúng. Năm đạo lệ quỷ thân ảnh lẫn nhau đều là độc lập. Cũng không phải là một cái chỉnh thể. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. Hai, triết lý, người ở rể nhân trụ lực, toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu.